Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiêm mặt lại, nghiêm chỉnh nói với cô. Thực thật có lỗi, anh chỉ có thể nói với em rằng em không phải người anh có hứng thú. Thích Hải Lệ sững người, đối mặt với vẻ kiên quyết của Vương Tổ Đức, bàn tay cô ta cũng dần dần nắm chặt, nghiến chặt răng, dù thế nào cũng không cam lòng. Cô như thế này lại bị bại trước người phụ nữ như đàn ông kia ư? Vất vả kinh doanh lâu như vậy, con dê béo đã nằm trong tầm tay rồi, lại bay đi. Cô không hiểu mình lộ dấu vết khi nào, thế nhưng lại bị Vương Tổ Đức nói trúng tim đen. Anh nói đúng, thứ cô yêu là gia tài của anh, nhưng mà có gì sai, cô vì tiền đồ của mình mà phấn đấu. Nếu có thể lên làm vương gia thiếu phu nhân, cô cũng có thể là một người vợ thực sự, yêu hay không yêu lại có liên quan gì chứ. Nhìn thấy rốt cuộc cũng không làm động lòng Vương Tổ Đức, cô cũng không đóng kịch nữa, cất đi vẻ điềm đạm đáng yêu, lộ ra tính cách thật sự. Anh chê tôi thích gia tài nhà anh. Anh không phải người coi trọng sự nghiệp sao? Tôi biết anh vì sao chọn cô ta mà không phải tôi, bởi vì cô ta có thể giúp anh thành công trong sự nghiệp. Nói linh tinh gì thế? Vương Tổ Đức phẫn nộ phản bác. Thích Hải Lệ cười lạnh nói. Có phải tôi nói linh tinh hay không thì trong thâm tâm anh tự rõ. Cô quay sang Lâm Thục Huệ, lãnh đạm nói. Cô có giá trị hơn tôi, có thể giúp anh ta kiếm đồng tiền lớn, vì công ty làm trâu làm ngựa, khó trách anh ta lại chọn cô. Cô đã im lặng nhìn thấy hết tất cả, nghe hết tất cả, chẳng những không hề tức giận, còn dị thường bình tĩnh trả lời cô. Tổ Đức không phải người như thế. Cái gì? Thích Hải Lệ giật mình, ngay cả Vương Tổ Đức cũng kinh ngạc nhìn cô. Lâm Thục Huệ nhìn thẳng vào mắt Thích Hải Lệ, sửa từng chữ trong cách nói của cô ta. Tôi không biết anh ấy vì sao lựa chọn tôi, nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải là người thích lợi dụng người khác. Vương Tổ Đức kinh ngạc, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Thục Huệ, nhưng mà anh ấy tính tình rất kém cỏi. Có dáng vẻ kiêu ngạo của công tử con nhà giàu, gì chứ, lại còn làm sai mà không bao giờ nhận lỗi. Này này này, tuy rằng anh ấy có ngần ấy khuyết điểm, nhưng mà anh ấy biết vươn lên, có chí khí. Quan trọng nhất là anh ấy hận nhất trong sự nghiệp mình lại thua phụ nữ, cho nên anh ấy vẫn liều mình, muốn chứng minh anh ấy hơn tôi. Người đàn ông như vậy không có khả năng lợi dụng phụ nữ để thành công trong sự nghiệp. Lâm Thục Huệ thẳng thừng nhìn vào mắt Thích Hải Lệ, bình tĩnh mà kiên định nói cho cô ta hiểu. Buổi nói chuyện này không chỉ làm cho cô ta phải ngậm miệng oán hận, mà ngay cả những người thập thò ngoài cửa cũng nghe không sót một chữ. Thích Hải Lệ lần đầu tiên phát hiện người phụ nữ nam tính Lâm Thục Huệ này không dễ chọc. Ban đầu còn tưởng trả thù Vương Tổ Đức, không đạt được mục đích thì không thôi, vậy mà lại khiến mục đích của mình bị nhìn thấu, thật quá mất mặt. Các người sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Đây là chuyện của chúng tôi, cảm ơn cô quan tâm, Chu thư ký, tiễn khách. Hóa ra, Chu thư ký cũng đang đứng ngoài cửa nghe lén, bị phó tổng trực tiếp điểm danh mà hoảng sợ, nhưng cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ nên không thể làm bộ không ở phía sau cửa, đành phải lập tức lên tiếng trả lời mà vào. Chu thư ký đi vào trong, nhìn Thích Hải Lệ. Thích tiểu thư, mời. Tôi sẽ tự đi. Vương Tổ Đức, hôm nay là tôi không cần anh, không phải anh không cần tôi. So với anh có nhiều người đàn ông tốt hơn nhiều, tôi tùy tiện chọn cũng chỉ tìm được người hơn anh vạn lần, anh nhất định sẽ hối hận. Thích Hải Lệ giống như người đàn bà chanh chua, phẫn nộ chửi đồng lên một hồi. Ngay cả một chút hình tượng thục nữ thường ngày cũng không còn nữa, liền nổi giận đùng đùng rời đi văn phòng. Cuối cùng cũng đuổi được người phụ nữ này đi. Lâm Thục Huệ biết còn có một đám người đang ở ngoài chờ xem chuyện hay, cô trực tiếp đi ra cửa văn phòng lớn tiếng tuyên bố. Ai dám nghe lén, tôi sẽ đuổi việc người đó. Lời này vừa nói ra, ngoài cửa lập tức im lặng, không một chút xôn xao. Tất cả mọi người nãy giờ nấp ở phía sau cửa với trên tường lập tức rời khỏi, bỏ chạy, đều vội vàng trở về vị trí. Phó tổng uy nghiêm, bọn họ tuyệt đối không dám khiêu chiến. Tẩy sạch những người bên ngoài, xác định không có người xem kịch nữa, Lâm Thục Huệ mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đóng cửa lại, quay người lại, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một đôi con ngươi đen. Người khởi xướng đống hỗn loạn này là Vương Tổ Đức, người có đôi mắt kiên định đang nhìn chằm chằm cô. Lâm Thục Huệ không tự chủ được đỏ mặt, khôi phục lại khiên giáp để chuẩn bị trận chiến. Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Anh thật kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Anh thấy kinh ngạc. Em tín nhiệm anh như vậy sao? Trong công việc mặc dù chúng ta không đồng quan điểm, nhưng mà em biết anh là người tốt. Đây là những lời thật lòng của cô, cũng thực thành thực nói ra. Đây là lần đầu tiên cô ca ngợi anh, làm cho anh vui mừng đến kinh ngạc. Bởi vậy anh mới không e dè nhìn thẳng cô, giống như muốn đem khuôn mặt cô khắc cốt ghi tâm. Lâm Thục Huệ làm thế nào chịu nổi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net